nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 346, nửa đường nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mama ngăn cản xe ngựa Mộc Cẩm ngồi. Quế Di, Bạch Thuật và Liên Di ngồi chung một chiếc xe ngựa với Mộc Cẩm. Cũng là chiếc đầu tiên, Mộc Oánh mang theo Mộc Tử Xuyên. Bốn tỷ đệ Mộc Tử Khê và Tiểu Mộc Nguyệt ngồi chiếc xe ngựa thứ hai. Ngoại trừ bốn người bọn họ ra, còn có Lăng Tiêu, lại chính là Bạch Thuật an bài mấy tiểu tỷ muội của nàng. Cũng là ý tứ bảo vệ. Trong một chiếc xe ngựa phía sau chính là người một nhà Mộc Tứ Thúc. Sau đó chính là nhóm nha hoàn bà tử muốn mang đi kinh thành. Sau khi Phùng Mama ngăn cản xe ngựa của Mộc Cẩm, Quế Di liền kéo rèm xe ngựa, lại gần nhìn xung quanh, vừa thấy là Phùng Mama bên người Lý Thị, trong nháy mắt liền không có sắc mặt tốt, kéo môi như cười như không, lãnh đạm nói, đây không phải là Phùng Mama bên người Thượng Thư Phu Nhân à. Phùng Mama thấy nàng âm dương quái khí, đè xuống trong lòng không thoải mái, ngược lại kéo ra một nụ cười lấy lòng. Quế Mama a, phu nhân của chúng ta a, thấy đại cô nương hôm nay có thể khởi hành hồi kinh, trong lòng hết sức vui sướng. Phái lão nô đến, muốn mời đại cô nương cùng phu nhân nhà ta cùng ngồi một chiếc xe ngựa đâu. Mộc Cẩm chỉ chăm chú nhìn sổ sách trong tay, căn bản không để ý đến Phùng Mama. Quế liền quay đầu nhìn về phía Mộc Cẩm đang ngồi trong xe ngựa. Quế Du lập tức hiểu ra, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt chờ mong ngửa đầu nhìn chằm chằm của Phùng Mama. Khẽ nhếch khóe môi, nhàn nhạt cười, ai ra, thật sự là phải cảm ơn Thượng Thư Phu Nhân nha. Bất quá, đại cô nương nhà ta rời khỏi tỉnh thành quá vội vàng. Trong tay tích góp từng tí một không ít sổ sách, muốn thừa dịp trên đường, đem sổ sách xem hết đây. Rốt cuộc, vẫn là cho Phùng Mama vài phần mặt mỏng. Quế Di vói đem lời cự tuyệt quá khó nghe. Phùng Mama đương nhiên là mất hứng, nhưng nàng người này ích kỷ xảo trá, ngược lại là thức thời. Nàng đã nhìn ra, vị đại cô nương này cũng không dễ chọc, đều đưa nàng đi nha môn một lần. Phùng Mama thật sự không muốn lại dễ dàng đắc tội Mộc Cẩm, đỡ phải gặp rủi ro lớn hơn nữa cho vị đại cô nương này. Nàng xoay người vội vàng trở về bẩm báo Lý Thị. Phùng Mama này cũng có vài phần khôn vặt, lúc bẩm báo Lý Thị, cố ý dẫn chuyện Mộc Cẩm muốn xem sổ sách. Phu nhân, đại cô nương này cũng là người biết buôn bán, nàng lúc này muốn đi kinh thành, liền muốn ở trên đường xem sổ sách. Có phải nói đại cô nương đem đại bộ phận tiền tài đều mang đến kinh thành rồi không? Lý Thị vốn bởi vì Phùng Mama không mang Mộc Cẩm tới căm tức. Nghe Phùng Mama nói như vậy, mặt mày khẽ động, ngọn lửa trong lòng liền tiêu tán ra. Phùng Mama nói đúng, nếu ngay cả lên đường cũng phải xem sổ sách, như vậy khẳng định là hai ngày trước khi đi kinh thành, nhà đầu thối kia đã điều động tiền bạc trong việc làm ăn của nàng. Nếu không, không cần vội vã xem sổ sách như vậy chứ. Một khi đã như vậy, mục đích của nàng cũng coi như đạt được. Trong lòng nàng vẫn để ý chính là nhà đầu thối kia có mang tiền tài sản tới hay không. Vậy thì thôi, Lý Thị lạnh giọng mở miệng, lập tức lại nghĩ đến một chuyện khiến nàng căm tức, mặt mày lại lạnh xuống. Phùng Mama vội chân chó tiến lên giúp Lý Thị xoa vai. Ở một bên lặng lẽ liếc sắc mặt Lý Thị, suy nghĩ một chút liền quan tâm nói. Phu nhân, kế tiếp lại muốn màn trời chiếu đất, ngày trước dưỡng dưỡng tinh thần. Lý Thị lại nói, nghĩ đến nhà đầu kia không có đem buôn bán cùng trạch viện Giang Nam tỉnh thành đều giữ lại, nàng đây là muốn làm cái gì? Phùng Mama nghe phu nhân nhà mình ngữ khí không vui, con người đảo quanh, cố ý đè thấp thanh âm. Phu nhân, lão nô nghe nói vị trước kia khi còn sống liền thích nhất lưu đường lui cho chính nàng. Lúc trước còn không tin, nếu thích để lại đường lui cho mình. Sao lại đi như vậy? Lý Thị không thích người khác nhắc tới người C, H, E, T phía trước. Lập tức trách cứ một tiếng. Phùng Mama đang yên đang lành nhắc nàng làm gì? Phùng Mama cũng không sợ hãi. Nháy mắt với Lý Thị. Phu nhân, ngài nghĩ xem, đại cô nương này cũng tính tình như vậy. Vậy thì không kém a. Ngài ngẫm lại. Lão gia vì sao vẫn không buông tha tìm kiếm đại cô nương a? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tình thân của cha con? Lão nô nhìn xem, sợ là vị trước đó C, H, E, T sớm kia cho đại cô nương càng nhiều đường lui. Cũng chính là cất giấu càng nhiều vàng bạc châu báu đây này. Lão gia thông minh cỡ nào? Khẳng định đã sớm biết. Câm miệng, lão gia cũng là lão gia ngươi dám xếp hàng. Lý Thị lại trách cứ một trận. Phùng Mụ Mụ lại một chút cũng không sợ hãi. Trang điểm làm bộ nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình. Nói, vâng vâng vâng, Lý Thị thấy bộ dáng này của bà. Ngược lại bị bà chọc cười. Liếc nàng một cái nói. Được rồi, người đã lớn tuổi, vẫn luôn danh mãnh như vậy. Phùng Mama liền hi hi nở nụ cười. Còn vỗ M, O, N, G ngựa. Đây đều là phu nhân thương lão nô a, bất quá. Cẩn thận ngẫm lại lời ngươi nói, cũng không phải là không có đạo lý. Lý Thị nghĩ đến người C, H, E, T phía trước kia có thể thật sự để lại cho nha đầu thúi kia càng nhiều. Đường lui, trong lòng kích động bang bang loạn nhảy dựng lên, vẫn là về kinh trước rồi hãy nói. Lý Thị tỉnh táo lại, trịnh trọng gọi một tiếng. Phùng Mama lập tức lên tiếng trả lời. Lão nô ở đây, phu nhân có gì phân phó? Dọc theo đường đi phái thêm mấy người hảo hảo nhìn chằm chằm kia xú nha đầu. Đợi đến kinh thành sau, lại phái thêm ít người đi tra. Phùng Mama gật đầu lia lịa. Dọc theo đường đi, cũng không xảy ra chuyện gì. Lý Thị ngoại trừ muốn làm chút thể diện trưởng bối. Thường xuyên phái người đến hỏi Mộc Cẩm ăn ở chi phí bên ngoài. Cũng không quá phận đến quấy rầy nàng. Ngay cả Quế Di và Liên Di cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người ngồi trong xe ngựa nhỏ giọng nghị luận. Mộc Cẩm đặt quyển Sơn Thủy Du Ký trong tay xuống. Thản nhiên cười. Trên đường về, nàng đương nhiên không dám có nhiều động tác. Chờ về tới kinh thành. Vào Tần Phủ, các ngươi xem lại đi. Nhiệm vụ lúc này của Lý Thị chính là đem nàng thuận lợi. An an ổn ổn mang về kinh thành. Nàng không phải kẻ ngốc thì không nên ở trên đường xảy ra chuyện gì. Chỉ là Quế Di cùng Liên Di kinh ngạc cũng không kỳ quái. Dựa theo hiểu biết kiếp trước của nàng đối với Lý Thị. Lý Thị cũng không phải là người bình tĩnh chân chính. Dọc theo đường đi, một chút gây chuyện nho nhỏ cũng không có. Hôm nay cũng không có. Mộc Cẩm liền suy đoán. Lý Thị kia khẳng định có chuyện càng để ý đè nặng nàng. Làm cho nàng ngay cả bực bội nho nhỏ cũng buông tha. Đi kinh thành đã được một nửa lộ trình thì Tần Dạ Quang cùng Tần Lưu Dương thúc chất hai người lại tới. Sau một phen gặp nhau, Mộc Cẩm đã biết thứ trưởng huynh Tần Lưu Dương của nàng là bị phụ thân tốt của nàng phái tới nghênh đón nàng và Lý Thị. Mấy mẫu tử huynh muội Tần Dạ Quang đúng là cùng mẫu tử Lý Thị thủy hỏa bất dung. Tiểu thúc thúc Tần Dạ Quang lại chủ động yêu cầu tới nghênh đón nàng. Ỷ vào sự yêu thương của phụ thân Tần Hải Triều, vị thứ trưởng tử Tần Phủ này đối với vị tục huyền chủ mẫu Lý Thị này cũng không có bao nhiêu kính trọng. Nhìn trưởng tử thứ xuất hành lễ vấn an qua loa như thế, Lý Thị tất nhiên là hận đến mức bốc khói. Cách chương.